Để tiếp theo nội dung của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen của tác giả Chin Ninh Chu, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 3. Dharma, cây hoàn thành ước nguyện. Dharma là nền tảng nâng đỡ cuộc sống. Bhagavad Gita. Khái niệm về Dharma. Từ Dharma xuất phát từ tiếng Phạn, ngôn ngữ cổ nhất thế giới, bắt nguồn từ Ấn Độ cổ đại. Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ phương Đông hàng đầu đã xác nhận rằng tiếng Phạn là cội rễ của hầu như tất cả những ngôn ngữ được biết đến theo thần thoại Hindu. Nó là ngôn ngữ của các vị thần. Dharma có xuất phát từ chữ gốc Dha, có nghĩa là hỗ trợ, gìn giữ và nuôi dưỡng. Vì thế, Dha thường được định nghĩa như là cái nâng đỡ cuộc sống. Nó là sức mạnh duy trì thế giới, chất gắn kết thần thánh của vũ trụ. Dharma là sự hiểu biết về hành động thích hợp cho bất cứ tình huống nào được đưa ra. Nó có nghĩa là hành động phù hợp với bổn phận của một người. Mỗi người phụ thuộc vào địa vị của mình trong cuộc sống sẽ có một Dharma khác nhau. Ví dụ như, Dharma của một chiến binh là giết chết kẻ thù của đất nước. Dharma của một bác sĩ là cứu chữa những tính mạng, thậm chí là tính mạng của kẻ thù. Hai hành động này, mặc dù hoàn toàn khác nhau, đều là đúng. Nếu Dha được tuân theo, thế giới sẽ hài hòa với quy luật tự nhiên. Dharma là nền tảng của mặt dày tâm đen. Để một người trở thành một người thực hành mặt dày tâm đen thực thụ một cách thành công, nhận thức về Dharma phải luôn thường trực trong ý thức của họ. Nếu không, như đã đề cập ở chương 1, bạn sẽ trở thành một người thực hành mặt dày tâm đen vô lương tâm. Người sẵn sàng chiến thắng bằng mọi giá mà không quan tâm đến hậu quả đối với người khác. Chỉ bằng cách duy trì nhận thức này về Dha, chúng ta mới bắt đầu có cái nhìn thấu suốt vào điều bắt buộc để có sự suy xét đúng đắn trong ý nghĩ và trong hành động. Dharma, người bảo vệ và người giải thoát của bạn. Người thực hành Dha chấp nhận cuộc sống như nó vốn có và thực hiện bổn phận của mình cho phù hợp. Dharma là một quy luật tự nhiên dẫn dắt cho chúng ta nhận ra ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào vai trò mà mỗi chúng ta đang giữ trong cuộc sống. Trung thành với bổn phận của vai trò riêng biệt đó tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào, và chính bản thân việc chấp nhận và thực hiện hành động đó với hết khả năng của mình, đó là tuân theo Dharma. Việc làm đó sẽ trở thành người bảo vệ và vị cứu tinh của bạn. Câu chuyện ngụ ngôn Hindu sau đây chứng minh tính thực tế của quan niệm này. Có hai con ếch, ếch cha và ếch con, vô ý rơi vào một thùng sữa. Chúng bắt đầu bơi để giữ mạng sống. Chúng bơi trong một thời gian dài, nhưng không có hy vọng nào để thoát ra. Ếch cha nói với ếch con, cha mệt rồi, cha sắp bị chết chìm. Ếch con cố gắng động viên cha, đừng cha, cứ bơi tiếp sẽ có điều gì đó xảy ra. Hãy có niềm tin. Vì thế, ếch cha tiếp tục bơi. Nhưng nửa tiếng sau, ếch cha bỏ cuộc và chìm xuống đáy. Ếch con vẫn tiếp tục bơi. Trong suốt thời gian này, sữa được khuấy bởi những cố gắng không ngừng của nó để thoát chết đã bắt đầu tạo thành một cục bơ chẳng mấy chốc đã rắn lại dưới chân nó. Dùng mảng bơ này làm điểm tựa, nó xoay sở nhảy ra khỏi thùng. Nó than khóc. Nếu cha mình cố gắng bơi thêm một lúc nữa, bây giờ ông vẫn còn bên mình. Dharma có tác dụng đối với con người cũng tương tự như tác dụng đối với những con ếch kể trên. 17 năm trước đây, Lidlai là một thiếu niên đã từng giúp tôi lau nhà để đổi lại cho những bài học dương cầm. 5 năm trước, tôi nói chuyện với mẹ của cô và hỏi Lidlai hiện giờ ra sao vì tôi không gặp cô bé nhiều năm rồi. Thế là tôi được biết câu chuyện ly kỳ sau. Sức mạnh thần kỳ của Dharma. Sau khi Lidlai tốt nghiệp trung học, cô bắt đầu làm việc như một người kế toán trong một hãng sản xuất nhỏ. Công ty đó sản xuất một loại linh kiện duy nhất và sản xuất nó tốt hơn và rẻ hơn bất kỳ công ty nào khác. Họ không chỉ bán linh kiện trên toàn nước Mỹ mà còn xuất khẩu sang các nước khác. Sau khi làm việc ở đó khoảng 8 năm, Lidlai bắt đầu phát hiện ra chứng cứ cho thấy những người quản lý công ty, hai con trai của người chủ, đang biển thủ tiền công ty của người chủ duy nhất mẹ của họ. Biết rõ rằng mình có thể bị mất việc, sau cùng việc trừng phạt người đưa tin không phải là hiếm thấy. Tuy nhiên, cô quyết định mình có bổn phận phải thông báo cho bà chủ về hành vi biển thủ của những đứa con bà. Vì bà chủ trên thực tế không bao giờ đến công ty, Lilai xin hẹn được gặp bà ở nhà. Trong cuộc gặp này, Lilai cẩn thận đưa cho bà chủ xem những sổ sách và những chi tiết khác, chỉ ra rõ ràng mức độ và tính chất nghiêm trọng của hành vi biển thủ của những người con trai. Thay vì trừng phạt người đưa tin như Lilai đã lo sợ, bà chủ quay sang cô và nói: "Tôi muốn bán công ty này và tôi muốn cô mua nó." "Tôi không có tiền," Lilai nói. Đối với việc đó, bà chủ đáp: "Đây là những gì chúng ta sẽ làm. Tôi sẽ đưa ra một cái giá cho việc mua lại công ty. Cô sẽ trả tôi một khoản tiền nhất định. Cô sẽ trả tôi một khoản tiền nhất định từ doanh thu hàng tháng của công ty trong thời gian 5 năm. Sau thời gian này, cô sẽ sở hữu công ty một mình và không còn nợ." Sau đó, bà lập tức sa thải những người con của mình và làm thủ tục cho việc bán lại công ty. Hiện giờ, Lilai đã sở hữu công ty được vài năm và tuyển mẹ mình làm người quản lý văn phòng. Trong câu chuyện này, Lilai và người chủ công ty, cả hai đã chứng tỏ sự tận tâm tuyệt đối với Dharma của họ. Người chủ công ty cũng là một người mẹ tuân theo Dharma của bà và đã hết lòng để gìn giữ sự liêm chính của công ty và đồng thời dạy một bài học nhớ đời cho những người con trai của mình. Lilai thì sẵn sàng chịu rủi ro mất chỗ kiếm sống của mình khi thực hiện nhiệm vụ mà cô được trả lương để làm. Sự tận tụy và lòng dũng cảm của cô trong vai trò một nhân viên được tưởng thưởng bằng việc trở thành chủ nhân duy nhất của một công ty dù không chủ định theo đuổi việc này và không có chút vốn liếng riêng nào. Điều xảy ra vượt quá những giấc mơ điên rồ nhất của cô. Những người thực hành mặt dày, tâm đen, quyết liệt theo đuổi những hành động đúng đắn của họ, họ tự chất vấn mình trong mỗi và mọi tình huống. Dharma của tôi tại thời điểm này là gì? Như đã đề cập ở trước, Dharma của một người lính thì đối lập với một bác sĩ, nhưng cả hai đều đúng. Mặt khác, nếu một người lính từ chối việc giết người và một bác sĩ từ chối cứu người thì cả hai hành động sẽ không thể chấp nhận được. Bằng việc trung thành với Dharma của mình, những hành động của họ sẽ được dẫn dắt bởi nhịp điệu của quy luật tự nhiên. Điều đó sẽ bảo vệ và hỗ trợ tất cả những nỗ lực của họ. Ân huệ của Dharma. Ân huệ của Dharma xảy ra theo những cách huyền bí và tinh vi xuyên suốt cuộc đời chúng ta. John làm trong ngành buôn bán bất động sản. Anh thật cần mẫn và luôn thực hiện những bổn phận của mình một cách siêng năng. Nhưng đôi khi vẫn xảy ra trong ngành kinh doanh này. Anh trải qua một thời gian ế ẩm. Anh dành nguyên một tháng tiến hành những hoạt động bình thường của mình. Rất nhiều cuộc gọi, kiên trì, đến những mối triển vọng và những lần viếng thăm các khách hàng tiềm năng trong cố gắng tạo ra công việc kinh doanh mới. Tất cả những gì anh nhận được là những lời từ chối. John quá thất vọng đến nỗi anh quyết định đi đến Hawaii. Ở đó anh nhanh chóng thư giãn bên bờ biển và bắt đầu tận hưởng nó. Trong một vài ngày, anh vô tình gặp một khách du lịch, người mà hóa ra là một nhà đầu cơ bất động sản giàu có. Sau đó tất cả những công việc vất vả của mình, và vào lúc và tại nơi mà anh ít trông đợi nhất, anh ta đã thiết lập được mối giao dịch có lợi. John thắc mắc: "Tất cả công việc vất vả tôi đã làm không đem lại kết quả gì, nhưng ở đây tôi đang đi chơi, chẳng nghĩ gì đến công việc, và tôi đã nhận được gì? Một khách hàng lớn. Có lẽ làm việc chăm chỉ không có lợi cho kinh doanh." Điều mà John không biết là nhờ sự vất vả làm việc của anh mà quyền năng của Dharma đã chiếu sáng ân phước lên anh như một sự đền đáp cho sự tận tâm của anh trong công việc. Dharma trở thành người bảo vệ và người giải thoát cho anh. Dharma của một con nợ và một chủ nợ. Rủi ro tài chính xảy ra quá thường xuyên trong đấu trường kinh doanh luôn thay đổi ngày nay. Những cá nhân đáng tin trước đó đột ngột không thể hoàn thành nghĩa vụ của họ hoặc không trả được nợ. Nếu có bao giờ bạn thấy mình trong tình huống sau này, sau cú sốc bởi cảm giác vô vọng, hãy tự hỏi: Dharma của tôi là gì? Dharma của một con nợ trong trường hợp này là phải làm điều tốt nhất mà anh ta có thể làm để cho thấy thiện chí và ý định sẽ trả nợ. Anh ta phải có sự hy sinh cần thiết và điều chỉnh cách sống cho phù hợp, không trả nợ quá nhiều đến nỗi anh ta phá mất chút cơ may khôi phục lại. Anh ta không được tước đoạt những nhu cầu thiết yếu của bản thân và gia đình mình. Mặt khác, dharma của một chủ nợ là phải cho phép con nợ xếp lại nợ nần để anh ta có thể tiếp tục với mức sống cơ bản và có một cơ hội để khôi phục lại về tài chính. Nhờ đó anh ta sẽ có phương tiện để trả nợ gốc. Không phải tôi đang nói cho bạn những gì bạn chưa biết. Tôi chỉ nêu lên điều này với bạn để minh họa cho cốt lõi của dharma. Dharma của một chiến binh. York là một viên chức quan trọng của Lầu Năm Góc. Ông tham gia vào việc vạch chiến lược cho cuộc xâm lược Grenada, cuộc đảo chính ở Panama, và chiến thắng tốc hành của chiến dịch bão táp sa mạc ở vùng vịnh. Từ vẻ bề ngoài của ông là một quân nhân. Tuy nhiên, trong suốt đời sống riêng tư, ông là một người rất trọng đức tin. Cả cuộc đời đều hướng vào việc tận tâm với tôn giáo của mình. Những người biết về sự tận tụy với tôn giáo của ông đã hỏi ông, làm sao mà ông có thể ở trong quân đội? Làm thế nào mà ông có thể vạch ra những cách và những phương tiện giết người mà vẫn là một người tín ngưỡng như vậy? Ông trả lời, dharma của tôi chính là trở thành một quân nhân. Giống như Arjuna trong Bhagavad Gita, tôi cũng là một chiến binh. Bhagavad Gita hay bài hát của Thượng Đế là phần thiêng liêng nhất của kinh Hindu, được viết khoảng năm 2000 trước công nguyên. Nó là một bản hùng ca ghi lại cuộc chiến giữa hai nhánh của một dòng tộc thống trị để tranh quyền thừa kế ngai vàng. Ông vua già Dhritarashtra kém xứng đáng nối ngôi ông hơn Yudhishthira, người thủ lĩnh có trái tim trong sạch của dòng họ Pandava. Duryodhana nổi loạn chống lại di chiếu của vua cha và tập hợp những thế lực của dòng họ Kaurava để đòi lại ngôi báu bằng vũ lực. Bhagavad Gita là một cuộc đối thoại giữa chiến binh của dòng họ Pandava, Arjuna, người anh em của Yudhishthira, và chú rể Karina, một hiện thân thiêng liêng của Thượng Đế, người phục vụ như người đánh xe cho Arjuna trong trận chiến sắp đến. Chúng tôi trích câu chuyện sau khi đội quân đã được dàn trận để đánh nhau và ngay trước khi cuộc chiến sắp bắt đầu, Arjuna ra lệnh cho Krishna đánh chiến xa của chàng vào giữa hai đội quân để quan sát lần cuối. Arjuna là một chiến binh vĩ đại nhất thế giới. Chàng đã giết kẻ thù, rắn độc và yêu ma. Chàng thậm chí đã khuất phục được tử thần. Nhưng khi chàng nhìn thấy người thân và bạn bè dàn hàng để chiến đấu chống lại nhau, chàng mất tinh thần bởi những nỗi ngờ vực. Chàng hét lên với chúa tể Krishna, ta nhìn thấy những người bà con của mình, tất cả họ đang đứng dàn trận cho cuộc chiến. Làm sao điều này có thể là đúng với ta? Ta không mong đợi chiến thắng, cũng không phải những quốc vương hay những lạc thú, bởi vì để có được những điều này, ta phải giết những người họ hàng của chính mình, những bậc trưởng thượng và những người hảo tâm. Ta sẽ không giết họ ngay cả khi nó mang lại cho ta cả vũ trụ và hơn thế nữa, chỉ vì trái đất lại càng không. Ôi Thượng Đế, nếu sự chân chính cho con bị phá hủy, tình yêu của người dành cho con sẽ biến mất và người sẽ ruồng bỏ con. Không có người, trái tim con sẽ tan nát vì đau buồn. Arjuna quăng chiếc cung tên sấm sét của chàng đi và ngã người xuống ghế chiến xa, chán nản. Chàng sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng của gia tộc chàng. Với trí tuệ siêu phàm của người, chúa tể Krishna hiểu được hai mặt bản chất của sự đau khổ tinh thần của Arjuna. Đối với Arjuna, việc tách mình ra khỏi những tình cảm quen thuộc như lòng trắc ẩn và sự gắn bó với gia đình cũng khó như việc tiến hành chiến tranh với những anh em họ của mình. Krishna khuyên chàng tự giải thoát lòng trắc ẩn sai lầm của mình. Ngài đã khuyên chàng tiến hành trận chiến không phải với nỗi tức giận hay sự hăng hái, mà với tư thế hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với bản thân và đất nước của chàng. Cuộc đấu tranh không phải vì ngai vàng và vương quốc, nó là việc chiến đấu để duy trì trật tự nhiên của thế giới. Trận đánh phải được chiến đấu. Mỗi chúng ta là một chiến binh dưới quyền của chính mình. Chúng ta là những chiến binh của cuộc đời. Và đời là một trận chiến bất tận. Chúng ta chọn bước vào chiến trường từ ngày ta được sinh ra. Chúng ta cố gắng để chiến thắng trận chiến cuộc đời, giống như đối một chiến binh ở giữa trận chiến ác liệt. Không có đường lui, anh ta có thể chọn chiến đấu một cách dũng cảm để bảo vệ sự sống và thắng lợi của mình, hoặc là anh ta có thể chọn bị giết chết. Chúng ta không nhất thiết phải thích chiến đấu. Chúng ta đơn giản là buộc phải chiến đấu hết mình để sống sót trong đời. Chúng ta phải đương đầu với những đặc tính tiêu cực bên trong và hiện thực bên ngoài. Tôi có một người bạn lúc nào cũng phàn nàn cuộc sống của cô thật vất vả và công việc của cô thật cực nhọc. Cô luôn hy vọng có một nghề nghiệp mới dễ dàng. Cô là một người mơ mộng hão huyền nhưng không sẵn sàng có cố gắng nào trong cuộc sống. Một lần nọ trong một cuộc tán gẫu giữa chúng tôi đề cập rằng có một người làm đại diện xuất bản phải đọc hàng chồng bản thảo và những đề nghị được tự gửi đến. Anh ta phải quyết định người mà anh ta sẽ nhận làm khách hàng mới. Anh ta phải liên lạc với những nhà xuất bản và thông báo những tác phẩm mới mà anh ta đang là đại diện. Sau đó anh ta phải bám giết những nhà xuất bản và thương lượng các hợp đồng với họ. Thêm vào đó, anh ta phải cố gắng thuyết phục các tác giả rằng những thỏa thuận anh ta đang đại diện là những thỏa thuận tốt và thuyết phục những nhà xuất bản rằng họ nên trả nhiều hơn vì quyền lợi của họ. Anh ta phải cố gắng bán bản quyền cho nước ngoài, bản quyền làm phim, bản quyền ghi âm. Và đồng thời, giải quyết hàng đống vấn đề giữa các tác giả và những nhà xuất bản. Tất cả điều này diễn ra kể từ khi một cuốn sách được bán đến khi sách hết được in, và bao gồm cả việc quản lý phức tạp nhân viên hành chính của anh ta và vô số những việc phụ khác có liên quan. Một người đại diện phải tung hứng tất cả những quả bóng trên không, thường với nhiều khách hàng. Có bạn nhìn ra vấn đề và nhận xét, tôi đã nghĩ công việc của tôi là vất vả. Thực tế không có gì khó hoặc dễ, sự cạnh tranh để sinh tồn là điều kiện của cuộc sống. Dharma của chúng ta chính là chiến đấu trận chiến cuộc đời một cách dũng cảm và ngay thẳng. Dharma của một người lính. Trong chiến dịch bão sa mạc, một vài người lính đã từ chối chiến đấu. Họ nói rằng giết hại những người khác đi ngược lại những niềm tin cá nhân và tôn giáo của họ. Tôi nghĩ điều này là vô lý, xét đến việc họ đã tự nguyện đăng ký gia nhập quân đội. Bổn phận của chính họ là bảo vệ đất nước khi có chiến tranh. Có một câu châm ngôn Trung Quốc, nuôi binh nghìn ngày, dụng binh một lúc. Khi bạn đăng ký gia nhập quân đội, bạn đã từ bỏ những quyền cá nhân của bạn. Việc bạn có ủng hộ sự nghiệp hay cuộc chiến tranh đó hay không, không thành vấn đề. Bạn không nhất thiết phải thích thú giết hại những người khác. Dharma của bạn là phải tuân lệnh và thực hiện nhiệm vụ của mình như bạn đã được huấn luyện để làm. Dharma của một người lính không phải là nhận một khoản lương tháng và quanh quẩn thu nhận những ưu đãi giáo dục theo luật GE hoặc là hưởng thú vui đi vòng quanh thế giới, mặc dù đây là những lợi ích phụ. Trong hàng nghìn năm, Dharma của người lính luôn luôn là phải chém giết hoặc bị giết dưới danh nghĩa bảo vệ tổ quốc mà anh ta phụng sự. Sức mạnh dẫn dắt, nơi nào có Dharma, nơi đó có chiến thắng. Mahatma Gandhi. Nhiều làm việc cho một công ty kỹ thuật kết cấu. Ngày nọ tôi nhận được một cuộc gọi từ anh. Anh nói ông chủ của tôi muốn đi Tây Ban Nha để kiểm tra một dự án mà chúng tôi đã làm gần được 2 năm. Tôi thật sự không muốn đi, bởi vì tôi có thể phải ở đó từ 3 đến 6 tháng hoặc lâu hơn thế. Tôi không muốn xa bạn gái trong một khoảng thời gian lâu như vậy. Tôi hỏi họ có thể cử ai khác đi không? Khó đấy. Anh ta nói, dự án này thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi trả lời, thế thì quyết định rất dễ. Là một nhân viên của một công ty nhỏ mới được thành lập, Dharma của anh chính là hỗ trợ và phục vụ cho ông chủ anh và bảo đảm thành công chung của công ty. Nếu tôi là anh, tôi nói với ông chủ mình, ý định của tôi là phục vụ ông bằng mọi cách có thể. Tôi sẽ vui lòng đến Tây Ban Nha trong một thời gian mà tôi được cần đến, như ông thấy phù hợp. Và tôi nói thêm, đối với bạn gái của anh chỉ phải mời cô ấy đến Tây Ban Nha ở bên anh một thời gian. Drama của một người bán hàng. Chính bản thân tôi đã có kinh nghiệm sâu sắc khi đi lại ở Đài Loan trong chuyến công tác. Một trong những mục đích của tôi ở lại đó là đại diện cho một công ty Mỹ viếng thăm công ty đại diện Đài Loan của hãng. Công ty Đài Loan đã làm việc rất kém khi bán sản phẩm cho công ty Mỹ. Tôi mất nhiều thời gian rượt trong đầu xem nên tiếp cận với công ty Đài Loan như thế nào. Tôi có nên thoải mái và thân thiện hay giữ một thái độ trang trọng hơn để tìm ra nguyên nhân tại sao việc bán hàng họ lại kém như vậy. Tôi xem xét nhiều cách bắt đầu cuộc nói chuyện, nhưng không có cách nào thấy ổn. Vấn đề là chủ của công ty Đài Loan là bạn thân của tôi, tỏ ra cứng rắn hay tiếp cận ông ta một cách mềm mỏng, dường như đều không thích hợp như nhau. Trong suốt quá trình tự vấn, tôi đã không quyết định được. Tôi tự hỏi, Dharma trong tình huống này là gì? Khi đó tôi nhận ra chỉ có một cách thích hợp duy nhất để tiếp cận với công ty Đài Loan là phải cởi mở và thẳng thắn, và phải tìm ra bằng cách nào tôi đại diện cho quyền lợi công ty Mỹ có thể phục vụ họ tốt hơn. Tôi nên tìm ra những khó khăn của họ là gì và tôi có thể giúp đỡ như thế nào. Nếu tôi hỗ trợ họ làm công việc của họ tốt hơn, đến lượt mình họ sẽ làm việc tốt hơn cho khách hàng Mỹ của tôi. Ngay sau khi nhận ra drama của tôi trong tình huống này là gì, tôi cảm thấy hoàn toàn cởi mở và chủ động trước người đó. Tôi không còn phải rượt thử nói chuyện với họ như thế nào, vì giờ đây tôi đã có một thái độ đúng đắn về trường hợp này. Những lời được thốt ra từ miệng tôi chỉ có thể đúng. Dharma của Benari Bhutto Corazon Aquino. Trái nghĩa với Dharma là Adharma, tức là phản luân lý. Đều được định nghĩa như là việc đi ngược lại nghĩa vụ đúng đắn của một người trong cuộc sống. Trong chuyến đi châu Á gần đây của tôi đã có một cuộc hội thảo rộng rãi với người phụ trách khu vực châu Á của một hãng thông tấn Mỹ về cựu tổng thống Philippines Corazon Aquino và cựu thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto. Tôi hỏi ông về những ấn tượng của ông về hai người phụ nữ này, vì ông đã gặp họ vài lần và theo dõi sát sao sự nghiệp chính trị của họ. Trong số rất nhiều điểm chúng tôi thảo luận, một quan sát thú vị do ông đưa ra là cả Bhutto và Aquino đều thừa hưởng hình ảnh chính trị của họ từ những người khác. Bhutto từ người cha, Aquino từ người chồng. Bhutto có bản tính mạnh mẽ, hiếu thắng, thường thích khiêu khích sự chống đối với phe đối lập. Bà thừa hưởng uy tín chính trị của cha mình cũng như những kẻ thù chính trị của ông. Bà không cố gắng làm giảm tình trạng căng thẳng của sự chống đối. Bhutto bị buộc từ chức vào tháng 8 năm 1990. Aquino kế thừa hình ảnh của chồng bà như người bảo vệ của nền dân chủ cho nhân dân Philippines. Trong suốt nhiệm kỳ của bà, Aquino đã trải qua tổng cộng 7 âm mưu đảo chính. Bà xử lý những kẻ phiến loạn đầu tiên theo cách của một nữ thần dân chủ, với một cái đánh nhẹ vào tay. Bà bảo họ không được làm như thế nữa. Mặc dù bà vượt qua được những cuộc đảo chính, nhưng uy tín chính trị và điều hành của bà bị tổn hại. Bà không tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn như đã hứa cho người dân của mình. Bhutto và Aquino có hai phong cách dường như trái ngược nhau, một cứng rắn và một mềm mỏng. Một cách logic, nếu kiểu mềm mỏng không có hiệu quả thì kiểu cứng rắn hẳn là thích hợp. Điều gì đã đi sai? Bề ngoài hai nhà lãnh đạo đang làm những điều trái ngược nhau, thực chất bên trong họ làm những điều hoàn toàn giống nhau. Bhutto, để đúng là Bhutto, phải luôn đối đầu. Đó là phong cách của cha bà, điều mà bà kế tục và những người ủng hộ của bà mong đợi. Akiuno, để đúng là Akiuno, cần phải tử tế và nhân từ. Đó là hình ảnh của chồng bà, điều mà bà kế thừa như của mình. Những hình ảnh đưa Bhutto và Aquino đến quyền lực không còn có lợi cho họ khi họ là những nhà cầm quyền. Việc được mến mộ không nuôi sống được những người đang chết đói, nó cũng không giữ vững được địa vị chính trị của một đảng. Bhutto nên giảng hòa với những phe đối lập, bà nên mời họ tham gia cùng bà để làm việc vì lợi ích của đất nước. Aquino nên nghiêm khắc trong cách trừng phạt những người tham gia cuộc đảo chính đầu tiên. Bà nên lập một tấm gương về kỷ luật quân đội. Nó sẽ đặt những tiêu chuẩn rõ ràng cho việc khen thưởng những người trung thành và trừng phạt những kẻ chống đối. Quy luật của tự nhiên không giống như cách của Aquino là bạn phải lựa chọn trước khi hành động. Sau khi một hành động được thi hành, một hệ quả chắc chắn sẽ đi theo. Một người bạn của tôi là một tín đồ Cơ Đốc giáo nhiệt thành đã đề cập với tôi sau khi đọc đoạn này. Không giống như quan điểm phương Đông, Chúa của đạo Cơ Đốc thì giàu lòng trắc ẩn. Câu trả lời của tôi với anh ta là: thử nhảy ra khỏi tầng 13 và xem liệu anh có bay không. Chúa sẽ thay đổi quy luật của người vì anh chăng? Aquino nên từ bỏ hình ảnh nhân từ như mẹ hiền của bà và tập trung vào công việc tái thiết nền kinh tế đất nước Philippines bị tàn phá. Điều đó quan trọng hơn là hao tâm tổn trí về những yếu tố căn bản của việc cầm quyền, sự ổn định nội bộ của chính phủ của bà và cuộc sống của chính bà. Cả Bhutto và Aquino đều là những phụ nữ vật lộn dưới gánh nặng của sứ mệnh của một người khác. Trong trường hợp của Aquino, đó là sứ mệnh của người chồng tử vì đạo của bà. Trong trường hợp của Bhutto, đó là của người cha bị hành quyết của bà. Cả hai thất bại của họ xảy đến bởi vì họ không sử dụng những quyền lực của địa vị mình theo những yêu cầu của sứ mệnh bản thân họ. Những hành động của họ là Adhama trái với Dharma. Cả hai đã phản bội Dharma của họ, là người bảo vệ đất nước và nhân dân của họ. Nhân dân của quốc gia này, những người đã ủng hộ họ, chịu mất mát một lần nữa. Biết được Dharma của mình, tôi hoàn toàn đoán chắc rằng bất cứ nghề nghiệp nào của bạn, bạn sẽ làm tốt nếu bạn có thể xác định đúng Dharma của bạn cho công việc đó. Một cái ghế, để hiểu được Dharma của nó và sẵn sàng để người ta ngồi lên nó, một cây bút chì chỉ hữu dụng khi nó thực hiện Dharma của một cây bút chì. Nếu cái ghế từ chối không cho người ta ngồi lên nó, hoặc cây bút chì từ chối thực hiện chức năng viết chữ của mình, chúng là vô dụng. Khi một kỹ sư chế tạo ra những sản phẩm mới nhưng cứ đòi chia sẻ sự tài giỏi của mình trong việc kế toán với người chủ công ty, anh ta sẽ không tồn tại lâu dài trong công ty đó. Dharma của người Mỹ tiên phong. Sự lũng đoạn bất hợp pháp thị trường chứng khoán Mỹ của Solomon Brothers đã xuất hiện trên khắp các tờ báo tài chính. Bất cứ nguyên nhân nào của sự việc này, và cho dù là ai có trách nhiệm về nó, câu trả lời thì đơn giản. Những người này bị thúc đẩy bởi lòng tham và bị chi phối bởi ham muốn mãnh liệt có tiền ngay lập tức. Có lẽ thiếu sót đó không chỉ thuộc về những cá nhân này. Những người đã phạm tội, đúng hơn, nó ăn sâu trong văn hóa xã hội Mỹ hiện tại. Cả nước Mỹ gần đây trở nên bị ám ảnh với ý tưởng kiếm tiền tức thời. Có một câu nói phổ biến: không có bữa trưa nào miễn phí. Ngày càng nhiều người, đặc biệt là trong thập niên vừa qua, dành hết sức lực của họ cho sự theo đuổi việc kiếm tiền tức thời. Khi một quốc gia bắt đầu đặt giá trị không tương xứng cho những cá nhân có thể làm ra nhiều tiền nhất trong một thời gian ngắn nhất như thước đo sự thành công, bản sắc của quốc gia đó bị tổn thất. 200 năm trước đây, nước Mỹ được thành lập bởi tính cách của những người có bản sắc, những người trung thành với tinh thần mặt dày tâm đen. Dharma đơn giản của việc làm thế nào để xây dựng một quốc gia vững mạnh cho những thế hệ sau Họ hiểu giá trị căn bản của lao động cần cù và sự chịu đựng. Tôi thường hỏi, ngày nay nước Mỹ sẽ như thế nào nếu 200 năm trước đây, thế hệ cha ông dựng nước và những người định cư tiên phong bị chi phối bởi ham muốn được thỏa mãn tức thời. Tính toán sai lầm của bà Trần. Bà Trần là người Nhật. Trong Thế chiến thứ hai, bà cưới một bác sĩ trẻ người Đài Loan, đang học ở Nhật Bản. Bà theo chồng về Đài Loan bởi vì người Nhật không được nhìn nhận là người cai trị nhân từ bởi một số người dân Đài Loan. Bà không được gia đình của ông Trần nồng nhiệt đón nhận. Một vài năm sau, bà có con. Thật không may, theo những tiêu chuẩn văn hóa của bà, nó là một bé gái. Sau khi sinh con, bà được báo là không thể có con nữa. Bà Trần là một phụ nữ thông minh và thực tế. Việc suy tính lâu dài là niềm kiêu hãnh của người Nhật và đặc điểm của họ. Bà Trần nhất định đã thừa hưởng tính cách Nhật này. Bà tự nhủ rằng để đảm bảo vị trí của bà trong gia đình, bà phải có một người con trai. Chỉ có con trai mới có thể chăm sóc bà lúc về già. Trong khi nuôi nấng đứa con gái, trong tim mình bà đang dự tính làm cách nào có được một đứa con trai. Bà bày tỏ những mối bận tâm của mình với những người bạn gái Nhật thân thiết ở gần đấy. Một trong những người phụ nữ trong nhóm đang mang thai và đã có 4 đứa con trai, chúng đang trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình. Một sự thỏa thuận đã đạt được, một cậu con trai được sinh ra và bà Trần nhận nuôi nó. Bà đã tìm ra giải pháp cho nỗi lo sợ của mình. 45 năm sau, thời thế đã thay đổi. Con gái bà Trần trở thành một bác sĩ trẻ có năng lực và thừa hưởng phòng mạch của cha mình. Hiện giờ, bà Trần đang chung sống cùng với đứa con gái và con rể và đã sống như thế trong 20 năm qua. Kể từ sau cái chết của chồng bà, đứa con trai nuôi, người lúc đầu được coi là giải pháp cho nỗi lo sợ của bà, thay vì thế lại trở thành nguồn lo sợ và phiền muộn của bà. Cậu ta học hành tệ hại và trở thành một con bạc mê muội. Cậu ta tiêu tán nhiều của cải của gia đình và mượn tiền từ bạn bè và những người thân không nghi ngờ. Thực hành và sai lầm. Để khám phá hành động đúng tại bất kỳ thời điểm nhất định nào trong cuộc đời bạn không phải là việc dễ dàng. Ngay cả những người hay nhất cũng không phải luôn biết được Dharma của họ phù hợp với định mệnh. Thông thường, chúng ta khám phá ra Dharma của mình qua thử thách và sai lầm. Thánh Francis ở Assisi, trong những năm còn trẻ của mình, có một khát vọng mạnh mẽ trở thành một người tử vi đạo. Vì vậy, người đến Morocco, một quốc gia chống đối Cơ Đốc giáo, đã giết chết nhiều tín đồ đạo này, tin rằng mình sẽ bị giết chết. Thánh Francis truyền dạy những môn đồ của mình tiếp tục theo lời dạy của người và sống cuộc đời khắc khổ. Sau khi thực hiện cuộc hành trình dài và gian khổ, người thậm chí không bị bắt giữ, mặc dù thất vọng. Người đủ tỉnh táo để nhận ra rằng một sức mạnh âm thầm đang gọi người đến một con đường khác. Rõ ràng Dharma của Thánh Francis không phải là để mất mạng sống một cách vô ích, mà là hoàn thành định mệnh của người như một nhà truyền giáo và người dẫn dắt tâm hồn vĩ đại. Trong khi chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết rõ hơn về Dharma của chúng ta thông qua thử thách và sai lầm, chúng ta bắt đầu điều chỉnh bản thân để nhận ra tiếng nói thầm lặng của ý chí toàn năng. Kết luận: Dharma, quy luật tự nhiên, dẫn dắt sự đúng đắn trong những hành động của chúng ta là nền tảng của mặt dày tâm đen. Bằng việc đeo đuổi Dharma, cuộc đời của chúng ta sẽ tự nhiên hé mở và đậu quả thích hợp tại mỗi giai đoạn nhất định trong cuộc đời chúng ta. Bằng cách sống trong ân huệ và sự dẫn dắt của Dharma, cuộc sống tự nó trở thành cây hoàn thành ước nguyện vĩnh cửu. Tóm tắt những điểm chính: Dharma là sự hiểu biết về hành động thích hợp cho bất kỳ tình huống nào được đưa ra. Nó có nghĩa là hành động phù hợp với bổn phận của một người. Dharma là một quy luật tự nhiên dẫn dắt chúng ta nhận ra ở bất cứ thời điểm cụ thể nào vai trò của mỗi chúng ta đang giữ trong cuộc sống. Trung thành với bổn phận của vai trò riêng biệt đó tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào